Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ngươi có tâm sự. Chỉ Ly tuy là vừa đi vừa hỏi, nhưng hắn trong ánh mắt lộ ra khẳng định, người nam nhân này, nhìn qua không phải quá đáng tin cậy, nhưng trên thực tế thận trọng như phát, thấy rõ lý lẽ năng lực cực cường. Ân Tần Nguyệt biết chính mình không thể gạt được hắn. Đơn giản cũng không nhiều lời, nghĩ tới đi xem Monster, Tần Nguyệt không có nói muốn đi đâu. Nhưng Chỉ Ly biết, nàng muốn đi xem những người đó có phải hay không còn sống. Từ nhận thức nữ nhân này bắt đầu, Chỉ Ly liền cảm thấy rất kỳ quái. Người này thông tuệ cơ trí, nhìn qua cũng không phải cái gì đặc biệt lòng nhiệt tình người. Cố tình đối quân nhân yêu sâu sắc. Cũng may lúc ấy nhìn đến kia tình cảnh lúc sau hắn liền có đoán trước nàng quyết định. Hiện tại Tần Nguyệt nhắc tới cũng không tính kinh ngạc. Ta sẽ đi cùng bọn họ nói. Chính ngươi cẩn thận hảo. Tần Nguyệt phất phất tay nói. Đi trước, ta sẽ kịp thời đuổi kịp của các ngươi, yên tâm đi thôi. Chỉ Ly mỉm cười nói. Những cái đó tiểu tử thúi ta tạm thời trước thế ngươi quản. Tần Nguyệt gật gật đầu. Xoay người rời đi. Chỉ Ly nhìn nàng đi xa bóng dáng ánh mắt ám ám. Hắn biết đội trưởng có bí mật, nhưng này thế đạo ai không điểm bí mật, chính là trong đội ngũ những người đó cũng không mấy cái là sạch sẽ. Duy nhất bất đồng chính là, so với bọn họ này đó hắc tâm chàng người, linh hồn của nàng giống như còn không có bị nhiễm hắc. Ha ha a, thật là chờ mong a, không biết có thể hay không có như vậy một ngày, đi rồi. Khúc Linh cả lơ phất phơ mà đi tới hỏi. Đi rồi, ta liền biết, hắn bĩu môi nói. Nữ nhân này vẫn luôn thích xen vào việc người khác, lúc trước gặp gỡ nàng thời điểm chính là nàng. Lắm miệng một câu, hắn mới thu hồi coi khinh chi tâm. Đem kia hoặc nhân mỹ mạo che lấp lên. Đi rồi cũng hảo, đỡ phải ta mỗi ngày đối với cái kia bạo lực nữ nhân, Tuyết Triệt chẳng hề để ý nói. Đại hắn nói xong. Trong mắt còn nóng lòng muốn thử quang mang. Cái này không ai ở ta bên tai lải nhải. Ngài, hảo đi, nàng chưa bao giờ lải nhải, chỉ là thích một lời không hợp liền sao khởi rìu chém đầu người. Làm sao bây giờ, ta cũng hảo muốn đi a. Hồng Cơ một liêu màu rượu đỏ cuộn sóng tóc dài. Cười đến phong tình vạn trùng. Nếu là có định lực không đủ nam nhân ở chỗ này chắc chắn hóa thân vì lang nhào lên đi. Ta cũng muốn đi, Huyền Nguyệt an tĩnh ôm rối gỗ hoa hoa đứng ở một bên. Được rồi, biết các ngươi lo lắng nàng, Chỉ Ly nói. Nàng còn không có nhược đến muốn chúng ta bảo hộ. Đừng quên, cho tới nay chiếu cố chúng ta chính là nàng a. Chỉ Ly nói được ý vị thâm trường, nhưng hắn nói không có nói sai. Bọn họ này nhóm người, các có các khuyết điểm, là Tần Nguyệt đem bọn họ tụ tập ở cùng nhau, cùng kiện việc nhỏ. Nhìn qua dâu ria, trên thực tế chưa chắc như thế, nàng lại tổng có thể đem sự tình xử lý đến tốt nhất. Tránh cho bọn họ đâm thủng thiên hành vi, đi thôi, chúng ta đi về trước, nàng sẽ đuổi kịp tới, Chỉ Ly tiếp đón mọi người lên xe. Khúc Linh đầu uốn éo, chính mình đi qua đi, thật là, cái kia ngu ngốc đồ vật đều sẽ không mang một chút tóm lại sẽ không đói chết đi. Tuyết Triệt vui đùa giống nhau nói, trên thực tế chính hắn cũng không phải thực yên tâm, cùng đội lâu như vậy, tốt xấu hỗn ra điểm đồng đội cảm tình, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, tai họa đều có thể sống ngàn năm, huống chi toàn bộ có thể chấn được một đám tai họa bạo lực nữ. Hoàn toàn không biết các bạn nhỏ ở chửi thầm chính mình cái này làm đội trưởng không phúc hậu Tần. Nguyệt đang ở lên đường. Bởi vì còn chưa tới an toàn khu, nàng không dám tùy tiện từ trong không gian lấy ra xe. Chỉ rẽ trái rẽ phải tính toán ở phụ cận tìm một chiếc. Thật sự không được chờ tới rồi ẩn nấp địa phương lại đem trong không gian xe lấy ra tới cũng là tốt. Tần Nguyệt đi phía trước đi tới, trải qua một cái chỗ ngoặt chỗ thời điểm một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Thiếu chút nữa liền đem nàng phát gục trên mặt đất. Tần Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là tránh ra, sau đó cho nó một xíu. Nề hà gia hỏa này động tác quá nhanh, chỉ thấy kia hắc ảnh như tia chớp từ trên mặt đất bắn lên. tránh đi thế công sắc bén dịu. Giống, thanh âm này, thật quen tai. Tần Nguyệt nộ mục nhìn lại, nhưng còn không phải là chính mình ra kia không tiền đồ A Hổ sao? Lá gan phì có phải hay không? Còn tưởng công kích chính mình chủ nhân. Hừ hừ, Tần Nguyệt híp mắt nói. A Hổ ở kia phiếm lãnh quang trong ánh mắt đánh cái giật mình. Tức khắc thu liễm kia sắp sửa huy hạ mang theo xé rách hết thảy vật thể khí thế móng vuốt. Giơ lên lông xù xù cái đầu, cực nhẹ mà nức nở một tiếng. Chớp chớp ngập nước mắt to, như là mới sinh ra tiểu nhãi con trước mắt vô tội mà nhìn Tần Nguyệt. Gặp người không có phản ứng, nó nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ tưởng phát ra miêu kêu, nhưng lại phát ra kỳ quái âm tiết, thử vài cái, vẫn là không được, dứt khoát từ bỏ, dùng cái đầu dùng sức cọ Tần Nguyệt vài cái tỏ vẻ biết sai rồi. Sau đó nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Lại bưu hãn chủng tộc cũng chịu không nổi nữ nhân này tàn phá a. A Hổ phi thường có tự mình hiểu lấy, chính mình tuyệt đối không phải Tần Nguyệt đối thủ, đến nỗi vừa rồi nhất thời hứng khởi so chiêu, thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi a, bán manh cũng vô dụng, hiện tại không lưu hành, thật sự thú, muốn có gan đối mặt nguy hiểm, phải có hữu lực như cương đao hàm răng, lóe hàn quang sắc bén móng vuốt. Khỏe mạnh thân thể, hùng ác dạ tính Tần Nguyệt nhìn A Hổ trong chốc lát. Mỗi khi nàng nói một cái từ thời điểm ra hỏa này liền đùa nghịch một động tác. Một chút nhe răng trợn mắt một chút vươn móng vuốt một chút duỗi thân đùi. Tần Nguyệt cao mày bắt bẻ nói. Ngươi, đều không hợp cách, lời này nói xong, còn ở rào rạt đắc ý A Hổ nháy mắt thạch hóa. Cố tình Tần Nguyệt một chút đều không thông cảm nó pha lê tâm. Nói tiếp, hàm răng cùng móng vuốt không đủ sắc bén, trên người thì thừa quá nhiều, nhìn qua cũng không đủ hung mãnh nhạy bén, một phen đả kích dưới, A Hổ héo, gục xuống lỗ tai, không dám lại lỗ mãng, nó vẫn luôn cho rằng chính mình là chủ nhân hảo giúp đỡ nói. Hiện thực quá đả kích người, cọp răng kiếm tự tán mà hướng lên trời giống lên một tiếng. Này phụ lòng thế giới A. Hảo đi, Tần Nguyệt là cố ý đả kích ra sủng, loại này tuy thời chuồn êm ra tới còn dám tập người lá gan càng thêm đại gia hỏa là phải cho điểm. Giáo huấn, lúc này các ngươi lại tới làm gì? Tần Nguyệt hỏi, hắc quả phụ ở Tần Nguyệt lạnh băng tầm mắt hạ né tránh. Như là đột nhiên nghĩ đến cho dù chính mình không ra đi Tần Nguyệt cũng biết nó tránh ở nơi nào. Do dự trong chốc lát. Hắc quả phụ vẫn là bò ra tới, cùng, chủ nhân, đồ ăn, hương, hương hương đồ ăn, Tần Nguyệt tự hỏi vài giây, trong lòng suy đoán tiểu hắc xuất hiện cùng kia bút tích bổn chung nhắc tới quỷ dị sâu có quan hệ. Có phải hay không một loại sâu? Nàng thử hỏi một câu, trùng, trùng, tử, thật lớn sâu, không nên à. Có thể ở vô thanh vô tức mà đánh lén người sau còn không bị phát hiện. Nàng vẫn luôn tưởng một loại tiểu sâu. Chẳng lẽ, là mẫu trùng, người biết chúng nó ở nơi nào? Tần Nguyệt hỏi, biết, nói, được rồi, dẫn đường đi. Tần Nguyệt không có nói dư thừa nói. Nếu thật có thể tìm được kia mẫu trùng, nói cái gì nàng cũng muốn đem vật kia giải quyết rớt. Nàng từ trước đến nay vâng chịu nguy hiểm muốn bóp chết ở nôi chung ưu tú tín niệm. Ai biết kia đồ vật có thể hay không khuya khoắt bò lên trên chính mình đầu giường chơi thân cận đâu. Vẫn là sớm một chút diệt hảo. Hảo, hắc quả phụ cùng A Hổ giao lưu một trận. A Hổ rít gào một tiếng lại tinh thần phấn chấn mà lắc lắc ra lông. Hướng về một phương hướng bay nhanh chạy tới. Tần Nguyệt xem xét một chút bốn phía. Xác định không ai về sau từ không gian lấy ra xe đuổi kịp. Dọc theo đường đi, hắc quả phụ đồng loại ở dần dần tăng nhiều. Bắt đầu vẫn là một hai chỉ ở trên đường bò. Sau lại có thể nhìn đến mười tới chỉ. Lại sau lại, trên đường trải rộng hướng cùng cái phương hướng bò sát hắc quả phụ. A Hổ ngừng ở đằng trước, không có lại chạy, hắc quả phụ bò đến đầu của nó thượng chiều Tần Nguyệt múa may chi trước. Hiển nhiên là ở kêu Tần Nguyệt dừng xe, sẽ áp đến nó đồng loại. Gia hỏa này tiểu đồng bọn thật nhiều. Tần Nguyệt yên lặng quét mắt bốn phía, phát hiện thật đúng là không xe tử có thể hành xử địa phương. Phía trước bắt đầu có người hoạt động dấu vết, này dọc theo đường đi gặp được cây khô số lượng cũng ở tăng nhiều. Xem ra, bọn họ muốn đi địa phương mau tới rồi. Xuống xe, Tần Nguyệt cầm dìu đuổi kịp A Hổ. Không tốn bao lâu thời gian bọn họ liền đến một chỗ có dân cư địa phương. Phía trước bị ngăn chặn, dựng đài mặt trên có người gác, bọn họ cầm thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch mà đối với thành đàn hắc quả phụ nhóm Money ta tới tìm. Đồ vật, Tần Nguyệt mở miệng nói, thực rõ ràng, chúng nó bị hiểu là Money, bất qua Tần Nguyệt nghĩ đến lúc trước gặp gỡ hắc quả phụ khi tình cảnh. Cũng không khỏi nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh, bọn người kia tuy rằng thích ăn tang thi tinh hạch, nhưng ngẫu nhiên cũng là sẽ thay đổi khẩu vị nếm thử nhân loại huyết nhục. Ngươi tới tìm cái gì? Ngụy Húc Huy nghe được thủ hạ báo cáo bên ngoài tình huống dị thường sau. Từ phòng trong vội vàng tới rồi, vừa lúc nghe được Tần Nguyệt nói, nhìn thấy đối phương tuy rằng là cái nữ. Lại chấn định tự nhiên mà đứng ở một đám rõ ràng không phải thiện tra hắc quả phụ trung ương. Trong lòng tức khắc không dám coi khinh, hắn là căn cứ 316 đoàn đoàn trưởng, ban đầu là tại đây chỗ chấp hành nhiệm vụ, sau lại đụng phải đại lượng người sống sót, sau khi nghe ngóng mới biết được Liên Hoa sư đội đã toàn sư chiến vong. Lập tức chuẩn bị dẫn bọn hắn phản hồi căn cứ, không nghĩ tới kia đồ vật đuổi theo. Một đường đào vong đến nơi đây, không biết cái gì nguyên nhân, tuy rằng bọn họ mỗi ngày vẫn là sẽ có tử thương. Nhưng nhân số đã đại đại giảm bớt, thế cho nên bọn họ không dám dễ dàng rời đi nơi này. Không phải không nghĩ tới rời đi, mà là rời đi người toàn bộ ở 100 mét trong phạm vi nhanh chóng biến thành thây khô. Hiện tại cư nhiên có người có thể lông tóc chưa thương đến chỗ này như thế nào kêu hắn không kinh hỉ. Một loại sâu, Tần Nguyệt nói, bình tĩnh, có trách nhiệm cảm, yêu quý cấp dưới, đây là Tần Nguyệt đối người tới trực tiếp cảm giác, hắn cử chỉ quy phạm, không cảm giác được đặc biệt cảm xúc, nếu không đoán sai nói tình huống hiện tại không tính lạc quan. Có thể tự mình tiến đến thuyết minh hắn có trách nhiệm cảm ơn y tới khi ánh mắt đầu tiên xem. Chính là mặt trên binh lính. Xác nhận người không có việc gì sao mới nhìn qua thuyết minh hắn là cái hảo cấp trên. Hơn nữa, từ này đó binh lính đối hắn tôn trọng trình độ tới xem. Một thân nhân phẩm tất nhiên sẽ không quá kê monster sâu. Người biết, Ngụy Húc Huy mang theo sắc bén xem kỹ ánh mắt đảo qua nhóm người này hắc quả phụ cùng lão hổ. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Tần Nguyệt trên người. Đây là cái tuổi không lớn nữ nhân. Nhìn qua thực lãnh, nhưng đối mặt hắn có ý thức chèn ép khi thế nhưng có thể mặt không đổi sắc cùng hắn đối diện. Không thể phủ nhận, đây là một cái lãnh diễm nữ nhân, mặt mày tinh xảo, dáng người quyến rũ, nhưng để cho hắn nhìn chúng vẫn là kia một thân nhân tuổi quan hệ mà chưa hoàn toàn học được thu. Liễm lệ khí, chạm như tùng, hành như gió, không tồi, có bọn họ quân nhân phong phạm mần y ta không biết, Tần Nguyệt mở miệng nói. Ở người đặt câu hỏi trước chỉ vào hắc quả phụ nhóm. Chúng nó rõ ràng, tự hỏi trong chốc lát, Ngụy Húc điểm nóng đầu. Ta hiểu được, phóng chúng nó vào đi, trưởng quan. Một sĩ binh vừa muốn tiến lên nhắc nhở, kia đồ vật không có khả năng ở bên trong. Còn chưa nói xong, đã bị Ngụy Húc Huy phất tay ngăn lại ở. Hắn quay đầu đối với Tần Nguyệt nói. Ngươi muốn bảo đảm này đó con nhện sẽ không thương tổn bên trong người, kỳ thật Ngụy Húc Huy. Trong lòng cũng không có nắm chắc Tần Nguyệt sẽ đáp ứng. Bởi vì mặc kệ nàng có đáp ứng hay không bọn họ đều không có biện pháp ngăn cản con nhện bò lên trên. Tường tiến vào, còn không bằng đánh cuộc một keo tin tưởng đồng loại. Hành, Tần Nguyệt đáp ứng sau lập tức đem yêu cầu truyền cho Tiểu Hắc. Đại ý là muốn ăn sâu liền không được ăn thịt nhân loại. Được đến đồng ý sau, Tần Nguyệt mới làm hắc quả phụ nhóm hành động, ngăn cản vật thực mau bị triệt khai, một đoàn con nhện rậm rạp hướng trong phòng mặt bò đi. May mà bên trong người đã sớm bị thông chi đừng cử động, mới không có khiến cho khủng hoảng, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ minh toái thượng tiên ném một viên địa lôi. Hết chương.